Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1316, hư không tiêu thất. Tiền Thương Nhất ngồi tại thanh niên đối diện, đồng thời, Bì Ảnh Hí bưng chén trà xanh đi lên. Cảm ơn, thanh niên nhìn xem Bì Ảnh Hí, nhíu chặt lông mày hơi giãn ra một ít. Tiếp theo, hắn đem túi văn kiện để ở một bên. Bưng lên nước trà khẽ nhấp một cái. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở túi văn kiện bên trên. Ta họ Nhạc, Nhạc Long, hôm nay tới đây, nghĩ mời quý văn phòng hỗ trợ điều tra một vụ mất tích án. Thanh niên đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống, tiếp theo đem túi văn kiện cầm lấy, đưa cho Tiền Thương Nhất. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đám người đã đi tới. Tiền Thương Nhất tiếp nhận túi văn kiện, đem quấn quanh lấy bạch tuyến giải khai, lại rút ra văn kiện bên trong. Nhạc Long thấy thế, mở miệng nói ra, ta là trò chơi, đi tới, người phụ trách một trong số đó. Không biết các ngươi có nghe hay không qua, là cái kia âm thanh khống chế trò chơi sao? Tiểu Toàn Phong tiếp một câu, Tiền Thương Nhất nhìn Tiểu Toàn Phong một chút, thần sắc nghi hoặc. Tiểu Toàn Phong ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, giải thích nói, đi tới là một cái động tác loại mạo hiểm trò chơi. Nó đặc điểm lớn nhất là phóng thích kỹ năng cần hô lên kỹ năng tên. Rất có đại nhập cảm, bởi vậy bị đại chúng rất nhiều. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dễ dàng quấy rầy người khác. Tuy là chịu đủ tranh luận, nhưng trước mắt người sử dụng vẫn như cũ ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Cùng online nhân số mấy ngày trước đã đột phá ngàn vạn. Tăng thế rất đủ. Nói xong, Tiểu Toàn Phong liền đem ánh mắt bỏ trên người Nhạc Long. Trên thực tế, hắn căn bản không có chơi qua này một trò chơi. Vừa rồi tin tức tại Nhạc Long đặt câu hỏi về sau, tự động hiện lên ở trong đầu của hắn. Kỳ thật chúng ta đã sửa đổi tham số. Dù cho dùng như thường lớn nhỏ thanh âm, cũng có thể phát động kỹ năng. Chấm ngoặc kép, Nhạc Long cười xấu hổ một tiếng. Cái kia, đi tới, đích xác nhận được rất nhiều khiếu nại. Ta lần này ủy thác cũng cùng khiếu nại có quan hệ. Nói đến đây, Nhạc Long tằng hắng một cái. Hắng giọng một cái. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Phổ thông khiếu nại, chúng ta đều có chuyên môn xử lý đoàn đội. Nhưng là này một vụ khiếu nại lại không đồng dạng. Nó quan hệ đến mạng người. Một tên đứa nhỏ tại chơi chúng ta trò chơi thời điểm. Trong phòng mất tích, tòa nhà chung quanh camera biểu hiện đứa nhỏ căn bản không hề rời đi qua gian phòng. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu trong tay. Phía trên biểu hiện chính là đứa nhỏ cơ bản thân phận tin tức. Tính danh Chu Trí, giới tính nam, tuổi tác 8 tuổi, tính cách hướng nội, ở tại Liên Hoa tiểu khu lầu 3. Cho ngày mùng 4 tháng 8 chủ nhật buổi chiều mất tích. Báo cáo điều tra bên trên cường điệu ghi rõ. Vô luận là chung quanh hàng xóm còn là camera. Đều không có nhìn thấy Chu Trì rời đi. Hắn sau khi xem xong. Đem văn kiện đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Hỏi tiếp Nhạc Long. Chu Trì mất tích thời điểm tại chơi đi tới. Nhạc Long gật đầu. Đáp. Cha mẹ của hắn nói. Chu Trì phụ mẫu có yêu cầu gì? Thiên Giang Nguyệt đem văn kiện sau khi xem xong đưa cho Bì Ảnh Hí. Không có gì yêu cầu. Chính là muốn tìm đến hài tử. Còn có, đại khái còn có cần bù thương vang. Nhạc Long nói đến phần sau. Giọng nói có chút do dự. Người có phải hay không hoài nghi Chu Trì là bị mất tích? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Nhạc Long muốn nói lại thôi. Thiên Giang Nguyệt tới gần. Dần dần tới gần Nhạc Long, nhẹ giọng hỏi, bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Nhạc Long đầu lưỡi nhô ra, liếm môi một cái, ngoặc kép, 300 vạn, vậy chúng ta muốn 150 vạn. Thiên Giang Nguyệt híp mắt, khóe miệng mỉm cười, đắt như thế, Nhạc Long mi tâm đều nhăn thành chữ xuyên, cảm thấy quý, có thể tìm người khác. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay, trên mặt viết không sao cả ba chữ. Nhạc Long hướng Tiền Thương Nhất đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Quá đắt. Nhạc Long ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Như vậy đi. Chu Trì nếu như còn sống 150 vạn, nếu như chết cũng chỉ thu 50 vạn. Đối các ngươi đến nói, 150 vạn căn bản không coi là nhiều ít không phải sao? Trọng yếu là có thể giải quyết luôn mặt trái tin tức. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, Nhạc Long rơi vào trầm tư. Mười mấy giây về sau, ánh mắt đảo mắt một vòng, hỏi, các ngươi thật sự có thể tìm tới sao? Chẳng lẽ nhìn ra cái gì vấn đề? Phía trước ta đã đi tìm những người khác. Chấm ngoặc kép, lúc này, hắn trao mày, trên mặt biểu lộ phi thường hoài nghi. Chúng ta là chuyên nghiệp. Thiên Giang Nguyệt lập tức trở về một câu. Được rồi, chấm ngoặc kép, Nhạc Long gật gật đầu. Tiếp theo đứng lên, đã dạng này, vậy liền làm phiền các ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn xem điện thoại di động. Điện thoại di động hình ảnh là mấy tên người mặc huyễn khốc bọc thép tuấn nam tịnh nữ. Bóng lưng là một khối rộng lớn đại lục. Vừa rồi, hắn đã vào, đi tới. Ngón trỏ tay phải điểm kích về sau. Một tên ban đầu nhân vật xuất hiện. Phía bên phải là nạn mặt giao diện. Toàn bộ lựa chọn ngầm thừa nhận. Tên ngẫu nhiên về sau. Nhân vật tiến vào trò chơi. Một phen thao tác về sau. Tiền Thương Nhất cuối cùng biết rõ trò chơi này mị lực chỗ. Tự định nghĩa kỹ năng tên phối hợp thượng thanh khống chế phóng thích kỹ năng. Hoàn toàn thỏa mãn trung nhị các thiếu niên thiếu nữ ảo tưởng. Người chưa ăn cơm sao? À, người ta muốn hôn hôn miệng. Ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Kiếm phá thiên đạo, nhất hoa nhất khô vinh. Thánh quang, phán quyết, lạt muội, phác nhi, trở lên vân vân. Toàn bộ đều là Tiền Thương Nhất đi ngang qua cao cấp người chơi lúc nghe được kỹ năng tên. Sơ nghe thời điểm xấu hổ vô cùng. Nhưng nghe nhiều, lại phát hiện cứ như vậy chuyện. Như vậy lúng túng sao? Thiên Giang Nguyệt liếc qua. Ừ, hơn nữa cùng ta nghĩ hơi có khác nhau. Kỹ năng tên còn có bình xét cấp bậc hệ thống. Bình xét cấp bậc càng cao kỹ năng tên. Hiệu quả càng mạnh, tổn thương càng cao. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Nói đến, Thiên Giang Nguyệt ngươi đến tột cùng có manh mối không có. Ngụ Ngôn ghé vào trên bàn để máy vi tính. Tay trái xoa nhẹ hạ con mắt. Ta làm sao lại có? Ta cũng không phải tiên tri. Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Ngụ Ngôn cả người bắn lên. Vậy ngươi mới vừa rồi còn đáp ứng như vậy sảng khoái. Ngươi ngốc a. Báo trước đều đã cấp ra Nhạc Long bóng lưng. Hắn khẳng định là chúng ta hộ khách. Có hay không nhận đều như thế. Thiên Giang Nguyệt lật ra mắt trợn trừng. Vậy ngươi cũng có thể hỏi lại cụ thể một chút. Hiện tại cái gì cũng không biết làm sao tìm được. Chẳng lẽ giống như lần trước. Đi du lịch tìm vận may. Ngụ Ngôn đem tay trái vươn về trước. Lòng bàn tay hướng lên trên. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính tìm vận may. Tiểu Toàn Phong gia nhập nói chuyện. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đi Chu Trì nhà nhìn xem. Tiểu Toàn Phong đều so với ngươi thông minh. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại, tay phải chống đỡ gương mặt, tay trái ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Tiểu Toàn Phong ngươi sẽ không bị hắn thu mua đi. Ngụ Ngôn cắn răng, không có. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn con mắt của ta? Ngụ Ngôn truy hỏi, Tiểu Toàn Phong trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Hỏi ngược lại, lời ta nói có vấn đề gì? Ta lại không khuynh hướng Thiên Giang Nguyệt. Lúc đầu chúng ta nên đi thực địa điều tra. Đừng nói sang chuyện khác. Hơn nữa ngươi nói câu nói này thời điểm, cũng không có nhìn vào mắt ta. Ngụ Ngôn đem chủ đề kéo lại. Chu Trì có thể hay không tiến vào trong trò chơi? Bị ảnh hí đánh gãy Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hai người đối thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.